kia chẳng còn như ngày xưa ấy. Thì anh mong em đi em sẽ được thứ khác, giống như em đã từng đêm ước mơ. Không sai có lúc em buồn em quay trở lại, kia chẳng còn ai ngoài anh nữa. We'll be right back.

dày nữ là anh đánh mất đi người thương. Xin em đừng khóc để lòng anh vẫn đau được không? Kết thúc ngỡ ngàng, dẫu còn nặng tình cảm. lại hạnh phúc đã vỡ tan bao lần. Thì thôi mình rời xa nhau, mình rời xa nhau. Oh, sâu xa xăm, thở dài tiếc nuối, biết bao ân hận với một người. Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi, yêu xa phải sống dài chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng. Ông đã biết cơn hoa lấy mất, biết đợi nắng sẽ ấm mỗi ngày. Em sợ không trẻ con như trước. Tình yêu xưa anh giờ như vết dao. hơn là tôi. Chớ mong đôi tay tôi làm gì. We'll be right back. tay nhau trên đường. Nắm tay nhau trên đường, tung tăng vui ca ngày tháng.